gặp phải tôi em thật bất hạnh. Chương 53. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cô đẩy tờ giấy khám, cứng ngắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt đến phát xanh. Lâm Tuyển đột nhiên lại vươn tay, cầm lấy giấy khám, không nhận thấy bất cứ sự khác thường nào trên mặt hắn, hắn chỉ nói, đi kiểm tra một lần đi. Không đi, Ôn Nhung đột nhiên nổi xung, tờ giấy khám này tựa như một củ khoai lang bỏng tay, cô vừa chạm vào đã không muốn, nói xong lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Ôn Nhung, Lâm Tuyển đuổi theo từ phía sau kéo cô lại, nếu em không làm, 2 tháng sau bụng to ra thì làm sao bây giờ? Câm miệng, Ôn Nhung hất tay anh ta ra, có chút phẫn hận nhìn anh ta, đôi môi khẽ phát run, cô đứng ở giữa, không thể cất bước bỏ đi, cũng không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không biết nói cái gì. Lâm Tuyển hé môi không nói gì, im lặng một hồi, rồi nói, cho dù có phải hay không, chỉ có đi kiểm tra mới biết, hắn dừng lại một chút. Lại nói, sau đó mới có phương pháp giải quyết. Ôn Nhung lạnh nhạt nói, vì sao tôi phải chịu đựng những chuyện này chứ? Lâm Tuyển lại im lặng, vấn đề này, hắn có trả lời thế nào cũng không đúng, hắn thử đến gần cô một bước, vừa muốn giơ tay lên nắm lấy tay cô lại nghiêng người tránh né. Ôn Nhung hít sâu một hơi, tâm trạng đã bình ổn lại, giật lấy tờ giấy khám trong tay Lâm Tuyển, nói, cho dù kết quả thế nào, phương pháp giải quyết anh nhất định phải nghe theo tôi. Cũng chẳng chờ Lâm Tuyển đồng ý, Ôn Nhung đã xoay người xuống lâu. Ôn Nhung chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại dai dẳng như vậy, nhìn những bệnh nhân đi tới đi lui, trong lòng giống như có một cây đao vắt ngang, lo sợ bất an. Bác sĩ đẩy một đống giấy xét nghiệm qua cửa sổ phòng hóa nghiệm, cô lập tức tiến lên lật xem, đến lần thứ 3, bác sĩ không nhịn được nói với cô à, không nhanh như vậy đâu, chờ tí nữa đi. Lâm Tuyển nhìn cô bất an ngồi xuống. Hắn đã suy ngẫm chuyện này một lượt, hạ giọng hỏi, nếu như có, em định làm gì? Anh không thấy là không nên hỏi vấn đề đáng sợ này sao? Tính toán khác nhau, thì sẽ có biện pháp ứng đối khác nhau. Ứng đối, định ứng đối thế nào? Là ép tôi sinh, hay là ép tôi bỏ? Trong suy nghĩ của cô, Lâm Tuyển chỉ biết làm có 2 việc này. Lâm Tuyển nhíu mày, ánh sáng trong cặp mắt hoa đào hơi lay động, anh ta hẳn là đang cười, Ôn Nhung. Đừng có nghĩ mọi việc tồi tệ như vậy, ít nhất đừng có nghĩ chuyện phát hiện mình mang thai nghĩ tồi tệ như vậy. Tôi biết em sợ, tôi chỉ muốn nói là, không sao cả, cho dù em quyết định thế nào, tôi cũng chấp nhận. Ôn Nhung nhìn vào ánh nhìn của anh ta mấy giây, sau đó cũng mỉm cười, Lâm Tuyển, anh không lừa được tôi nữa đâu. Đúng lúc này, cửa sổ phòng hóa nghiệm lại chuyển ra một tập giấy xét nghiệm, Ôn Nhung lập tức tiến lên lật tìm. Rốt cục nhìn thấy tờ cuối cùng có viết tên cô. Cô nhìn lướt qua, xem không hiểu, đành phải kéo bác sĩ hóa nghiệm hỏi, xin hỏi, kết quả hóa nghiệm này là có mang thai hay là không? Lúc cô hỏi rất căng thẳng, không ý thức được mình túm lấy cánh tay bác sĩ quá mạnh. Bác sĩ kia liếc nhìn một cái, lập tức nói, có. Ôn Nhung không có phản ứng gì trong vòng một giây đó. Còn vấn đề gì nữa sao? À, không, không có, cảm ơn. Lâm Tuyển đứng đó cách cô không xa, nhìn cô từ từ đi về phía mình, hắn có trực giác là cô đã mang thai, vốn, hắn cho là cô sẽ mang vẻ mặt như bị sét đánh, ai ngờ sắc mặt của cô chỉ trắng một đợt, sau đó lại đỏ một đợt, rồi đứng trước mặt hắn, ném tờ giấy xét nghiệm lên người hắn. Sau khi Lâm Tuyển nhận lấy giấy xét nghiệm cũng không mở ra xem, đi theo sau cô, hai người lại quay trở lại chỗ bác sĩ kia, bác sĩ nhìn giấy xét nghiệm một chút, lại xác định thêm lần nữa là Ôn Nhung đã mang thai. Lúc trước bản thân cô không có cảm giác gì sao? Không có. Không thấy buồn nôn, hay là hệ tiêu hóa cảm thấy khó chịu sao? Hình như có một chút. Bác sĩ có chút bực dọc, rốt cuộc là có hay không? Ôn Nhung hoàn toàn ở trạng thái hỗn loạn, trả lời trước sau mâu thuẫn, Lâm Tuyển trả lời thay cô, khẩu vị của cô ấy vẫn tốt, thân thể cũng bình thường, không có gì khác thường cả. Bác sĩ đáp nhanh. Có thể là do tố chất thân thể khá tốt nên bản thân không phát hiện ra. Nếu đã biết rồi thì sau này phải chú ý nhiều hơn, mới chưa đầy 2 tháng, 3 tháng đầu có thể còn nguy hiểm hơn mấy tháng cuối, tốt nhất là không nên vận động mạnh. Ôn Nhung căn bản không nghe rõ bác sĩ nói gì, anh ta nói sao cô gật đầu thế, cho đến khi ra khỏi cửa, cô vẫn chưa phục hồi lại từ trong trạng thái hoảng hốt đó. Cho dù đã có chút chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng chuyện này quá đột ngột. Ôn Nhung cảm thấy mình như đang lơ lửng trong không trung, dưới chân không có lấy một điểm tựa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cô bước vài bước, ngồi xuống băng ghế trên hành lang, mặt không chút cảm xúc nhìn về phía trước, chân mày khóa sâu, giống như đang suy tư một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Lâm Tuyển ngồi xuống bên cạnh cô, hắn không xác định được tâm trạng của Ôn Nhung, đến tột cùng là oán hận, là tức giận, là bi thương hay là thống khổ, hoặc là, có thể không, có một chút mừng rỡ, giống như hắn. Hắn không nói lời nào, ánh mắt khi sáng khi tối, hắn chờ đáp án của cô. Đứa bé này xuất hiện không phải dưới tình huống hai người tự nguyện, cho dù hắn vô cùng muốn giữ lại đứa trẻ này, nhưng suy nghĩ của Ôn Nhung chưa chắc đã vậy. Qua chừng nửa tiếng đồng hồ, Ôn Nhung chợt ôm mặt liều mạng dụi mắt, sau đó, bộ dạng giống như đã ra một quyết định vô cùng trọng đại. Cô nói, tôi hỏi anh, nếu như tôi muốn giữ đứa bé này lại, anh định làm gì? Trái tim của Lâm Tuyển đột nhiên thót lại, hắn lập tức hứa hẹn nói, cưới là nhất định, dù là con trai hay con gái, đều sẽ là người thừa kế tương lai của Lâm Thị. Ôn Nhung quay mặt đi, lại hỏi, vậy nếu tôi muốn bỏ đứa bé này đi thì sao? Lâm Tuyển sửng sốt, ánh mắt chợt tối đi, nhưng hắn vẫn tỉnh táo nói, tôi sẽ đưa em về, đến bệnh viện lớn làm phẫu thuật. Hừ, Ôn Nhung không nhịn được cười lạnh. Lâm Tuyển nheo mắt lại, không hiểu ý tứ của cô thế nào. Muốn bỏ đứa bé này, hay là giữ lại, Lâm Tuyển, chuyện này có liên quan gì đến anh sao? Cô đứng lên, cúi đầu nhìn Lâm Tuyển, ánh mắt hơi lạnh lạnh, giọng nói cũng đè thấp, lại là những chữ nặng tựa ngàn cân, nện vào lòng hắn. Nếu như giữ đứa bé lại, nó cũng không gọi anh bằng cha. Nếu như bỏ đứa trẻ này đi, Lâm Tuyển, chúng ta lại càng chẳng có quan hệ gì nữa. Anh đã đồng ý với tôi, cho dù tôi quyết định thế nào cũng chấp nhận, nói thì phải giữ lời. Nói đến đây, một dòng hơi nóng xông lên mắt, cô cắn chặt răng mới kiềm chế được. Chờ cô nói xong câu đó, vẻ mặt của Lâm Tuyển đã hoàn toàn cứng ngắc, hàm dưới cứng đờ, hắn nỗ lực mấy lần, vẫn không tài nào thốt ra nổi chữ được. Như vậy, cứ vậy đi. Chậm đã. Hắn xông lên ôm lấy cô từ phía sau, lần đầu tiên trái tim hỗn loạn không còn tiết tấu. Bao nhiêu ngày nhẫn nại và kiên trì chẳng qua cũng chỉ là một vai diễn của hắn, hắn cho là đến gần từng bước rồi sẽ có thể ôm cô vào trong ngực, cho là một chút thay đổi sẽ có thể lấy được sự tha thứ, cho là chỉ cần đối xử dịu dàng với cô một chút là có thể khiến cô yêu mình thêm lần nữa, song cô vẫn đứng một bên mà thờ ơ lạnh nhạt, không hề lay động. Không biết làm sao để níu kéo, chỉ có thể ôm lấy cô thật chặt, không để cô đi. Đứa bé vô tội, nó cũng không thể không có cha. Cũng là vì vô tội, nên nó mới không cần một người cha như vậy. Cô và đứa trẻ đều vô tội, chỉ có hắn, là có tội. Ôn Nhung dùng sức gạt tay hắn ra, không hề quay đầu lại mà bước đi. Lâm Tuyển đứng giữa hành lang trống rỗng, phảng phất như một bức tượng im lặng, không còn hơi thở. Ôn Nhung từ trấn trên chạy về thôn, trời đã tối đen. Thầy Tiểu Tần chạy qua hỏi cô tình hình của Lữ Dụ, cô ngẩn ra cả nửa ngày mới phản ứng kịp, ổn rồi. Giữ được mạng, nhưng phải đến bệnh viện lớn điều trị, trưởng thôn đi cùng cha mẹ cậu bé đưa nó vào trong thành phố rồi. À, vậy thì tốt rồi, vẻ lo lắng trên khuôn mặt Tần Kim thoáng rút bớt, nhưng lại phát hiện ra Ôn Nhung có gì đó không ổn, cô giáo Ôn, sắc mặt cô kém quá, sao vậy? Ôn Nhung theo bản năng sờ lên gò má, cười có lệ, chắc là do mệt quá, tôi đi nghỉ trước nhé. Thầy Tiểu Tần còn chưa kịp đưa cơm tối đã giữ lại cho cô. Ôn Nhung đã quay vào trong nhà. Cô nằm trên giường, giống như trút hết bực dọc ôm chặt lấy chiếc chăn, cả người co lại, sự trấn định quả quyết trước mặt Lâm Tuyển đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cơn mệt mỏi cùng cực. Từ khi phát hiện ra cô không còn một mình nữa, cô nhận ra không thể hoàn toàn tiếp nhận cảm giác thiếu chân thật ấy. Ôn Nhung vươn tay phủ lên bụng, nhắm hai mắt yên lặng cảm nhận, cảm giác này cũng không khiến cô chán ghét, thậm chí có chút kỳ diệu. Khi còn ở bệnh viện cô đã quyết định, đứa bé này, cô muốn giữ lại. Cô không tài nào đích thân giết con của mình được, chuyện đó quá tàn nhẫn. Nhưng, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Lâm Tuyển hết. Cô sẽ sinh nó ra, sau đó đặt cho bé một cái tên dễ nghe, cô biết mùi vị thê lương khi bị cha không yêu mẹ không thương thế nào, cho nên cô sẽ không để con mình phải chịu khổ, bất kể xấu đẹp, bất luận có thông minh hay không, cô sẽ cho con mình rất nhiều tình yêu thương. Nghĩ đến đây, Ôn Nhung đột nhiên cảm giác được trong người có thêm mấy phần dũng khí, chẳng qua là, tại sao, cô vẫn cảm thấy đau khổ chứ? Ôn Nhung cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà ngủ thiếp đi, hôm sau khi tỉnh lại, áo khoác vẫn còn mặc trên người. Mới một ngày, sau khi quyết định giữ lại đứa bé, cô đã nghĩ thêm rất nhiều, chủ yếu là vấn đề về công việc, nếu như muốn sinh con thì phải về nhà mới được, như vậy, kiếp sống dạy học của cô đại khái sẽ kết thúc. Xem ra trong 2 ngày tới phải khẩn cấp báo cáo tình huống, xem nên giải quyết vấn đề này thế nào. Ôn Nhung vẫn kiên trì đến trường dạy học, mang cái mặt tiều tụy đi dạy hết 2 tiết, lúc nghỉ trưa vốn định chợp mắt một lát, cô giáo Thiệu lại đột nhiên chạy vào phòng học nói, cô giáo Ôn, có người tìm. Ai lại đến tìm cô? Ôn Nhung ngáp một cái đi ra sân tập, nheo mắt nhìn 2 người trước mặt, nhất thời cơn buồn ngủ cũng chạy mất tiêu. Ông chú Anh Tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ này không phải là Hổ Bằng Cẩu Hữu của Lâm Tuyển Bành Duệ thì là ai? Còn có đứng bên cạnh anh ta, tiểu ác ma Lâm Tử Hào mặc một chiếc tơ sớt nhỏ màu trắng, nhìn cái mặt bánh bao kia giống như là bị ướp lạnh nhanh chóng trong vòng một đêm vậy, lạnh đến dọa người. Tiểu ác mộng chợt chạy tới, đấm thùng thục vào Ôn Nhung, thằng nhóc này dạo này lớn rồi, sao khí lực lại lớn như vậy chứ? Ôn Nhung hít mấy hơi, vừa định mắng cậu nhóc, lại bị nhóc con này quở trách trước, cô là đồ xấu xa. Cô! 3 chữ không đắc tội còn chưa ra khỏi miệng, Ôn Nhung đã ngây ngẩn cả người, bởi vì vành mắt Lâm Tử Hào cứ như vậy, đột nhiên đỏ lên. Lâm Tử Hào khóc, thật sự, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Ôn Nhung tuyệt đối sẽ không tin thằng nhóc đáng chết này lại biết khóc, còn ôm mình khóc, giống như bị ấm ức nhiều lắm, khuyên thế nào cũng không ngừng lại được, còn càng khóc càng lớn. Ách, đây là thế nào, Ôn Nhung không hiểu ra sao. Bành Duệ lau mồ hôi, bất đắc dĩ nói, nó cứ ầm ĩ lên đòi gặp cô, tôi thực sự không có cách nào khác, không thể làm gì hơn là dẫn nó tới, điều kiện chỗ này đúng là hay ghê, mệt Lâm Tuyển còn chịu đựng được, đúng rồi, anh ấy đâu? Ôn Nhung thản nhiên nói, không biết. 2 người làm hòa chưa? Ôn Nhung mím môi, chân mày nhíu thành nút chết. Bành Duệ khôn ngoan vừa nhìn là hiểu ngay, lập tức nói, khụ khụ, ha ha, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút ấy mà. A, nóng quá, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Vào trong nhà, Lâm Tử Hào vẫn ôm chặt lấy Ôn Nhung không buông tay, đem nước mắt nước mũi cọ hết lên người cô. Đứa nhỏ này nhất định không biết cô giặt quần áo ở chỗ này khó khăn như thế nào. Bành Duệ lấy tay làm quạt, một mặt khuyên nhủ, Tử Hào à, đừng khóc nữa, cháu có lời gì cứ nói với cô giáo Ôn, bây giờ cô ấy ở ngay trước mặt cháu mà. Nó tới để tìm tôi, Ôn Nhung kinh ngạc, cô tưởng là tiểu quỷ này đến tìm cha nó. Bành Duệ đau khổ nói, thằng nhóc này thông minh lắm, nó thấy cô không đi dạy, cha nó lại giao nó cho tôi, mình thì bỏ đi. Cảm thấy có vấn đề, mỗi ngày cứ bám lấy tôi hỏi 2 người đi đâu, còn khó đối phó hơn cả cha nó, giờ tôi thực sự chịu không nổi, đành dẫn nó tới tìm cô. Nó có chuyện muốn nói với cô, nghe đi nhé. Nói xong, Bành Duệ đi ra ngoài chờ. Trong nhà chỉ còn lại Ôn Nhung và Lâm Tử Hào, thằng bé này mặc dù vẫn còn đang nức nở, nhưng tâm trạng đã trấn định không ít, một đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Ôn Nhung. Không ngờ em cũng biết khóc. Chuyện gì mà thương tâm như vậy, Ôn Nhung vươn tay giúp cậu nhóc lau nước mắt, thần kỳ, thằng nhóc này vậy mà lại không chán ghét né tránh. Lâm Tử Hào biểu môi, thở phì phì nhìn cô, nói, sao cô lại không cần em và ba ba? Thằng bé hỏi đúng lý hợp tình như vậy, gọn gàng dứt khoát, Ôn Nhung cũng không biết trả lời sao cho phải, những thứ liên quan đến vấn đề này tầng lớp quá sâu, Lâm Tử Hào mặc dù thông minh, nhưng chưa chắc có thể hiểu được. Tử Hào à! Cô và cha em, không phù hợp. Lâm Tử Hào nhất quyết không tha, cô đồng ý làm mẹ em rồi. A, Ôn Nhung ngây ngô, cô đã ra quyết định trọng đại như vậy hồi nào mà cô cũng không biết. Cô nói dối. Trẻ con mà nóng nảy, nhất là đứa trẻ bướng bỉnh như tiểu ác ma, sẽ ngang ngược đến kinh trời đất hải quỷ thần. Hay là, Lâm Tử Hào chợt siết chặt nắm đấm, trung giọng nói, bởi vì em, cô mới không chịu lấy ba ba. Ôn Nhung nghe vậy khó hiểu, cái gì? Nếu như ba ba chỉ có một mình, cô sẽ lấy ba ba chứ? Cô thật sự muốn ngất, vấn đề căn bản không phải ở đây, cô cũng không ngại Lâm Tuyển có một đứa con, Lâm Tử Hào mặc dù cá tính có hơi hư hỏng một chút, nhưng vẫn là một đứa nhóc đáng yêu. Em nghe cô nói này, chuyện của người lớn, em còn nhỏ, không hiểu đâu. Em biết rồi, cô không thích em, cho nên không chịu kết hôn với ba ba. Đứa nhỏ này đúng là thích đập đầu chết đi được, Ôn Nhung có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nếu như em nói, Lâm Tử Hào cúi đầu, mặt đỏ lên, giống như đang cố lấy quyết tâm thật lớn, bộ dạng lại như muốn khóc lên, em không phải con của ba ba, cô có kết hôn với ba ba không? Phảng phất như một tiếng sấm kinh hoàng vang lên bên tai, Ôn Nhung ngây ngẩn một lúc lâu, chậm chạp không thể nào kịp phản ứng lại, Lâm Tử Hào vừa mới nói gì? Cậu bé không phải con của Lâm Tuyển, vậy thì là của ai? Ôn Nhung trấn định, kéo Tử Hào đến bên cạnh, Tử Hào, lời này không thể nói lung tung được. Cô giáo không phải không thích em, nếu có thể, cô cũng không để ý coi em như con trai, nhưng mà, có một số việc là không có khả năng. Em nói ra lời như vậy, ba ba em sẽ rất đau lòng. Em không nói lung tung, em nói đều là thật. Em là con của bác không cần em, ba ba cần em. Ôn Nhung nghe mà sợ hãi hùng, cô còn muốn chất vấn, nhưng vẻ mặt của đứa trẻ quá nghiêm túc, rất tổn thương, cô không thể nào xem nhẹ. Nói như vậy, Lâm Tử Hào thực sự không phải con ruột của Lâm Tuyển, mà là con riêng của Lâm Nham. Cô Ôn, em biết em sai rồi, em không nên cứ chọc giận cô suốt, không phải em ghét cô, không phải đâu, Lâm Tử Hào lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt mà một đứa trẻ nên có, khóc rưng rức, mặt đỏ lên, nghẹn ngào không ngớt. Ôn Nhung không biết làm sao đứng tại chỗ, giúp Lâm Tử Hào lau nước mắt, nhưng nước mắt này càng lau càng nhiều, cô thật không ngờ đứa nhỏ bình thường mặt lúc nào cũng lành lạnh như vậy mà cũng có thể khóc. Ôn Nhung mềm lòng, kéo Lâm Tử Hào, Tử Hào, em làm sao vậy, đừng khóc nữa, cô cũng không có ghét em, nhưng mà, ba ba em không thích cô cũng, cho nên, em khóc cũng vô ích thôi. Hu hu, Lâm Tử Hào ôm lấy cổ Ôn Nhung nói đứt quãng, không phải, ba ba thích cô mà, em muốn cô làm mẹ em. Lâm Tử Hào đột nhiên hòa lên làm cho Ôn Nhung thực sự hoảng hốt, mà câu ba ba thích cô của cậu bé càng khiến cho Ôn Nhung không có lời nào để chống đỡ, câu cự tuyệt tắc ở cổ họng, không sao nói ra được. Bành Duệ vẫn đứng ngoài cửa giờ mới đi vào, Tử Hào, để chú nói mấy câu với cô giáo Ôn. Lâm Tử Hào khóc đến chóng mặt, bị Bành Duệ kéo qua một bên, anh ta nói với đứa trẻ mấy câu, Tử Hào nghe xong gật đầu một cái, nhưng một đôi mắt ngấn lệ vẫn nhìn chằm chằm Ôn Nhung như cũ. Ôn Nhung đi theo Bành Duệ tới dưới một bóng cây, anh ta tùy ý ngồi xuống mặt đất, ngoắc ngoắc Ôn Nhung, ngồi đi, tôi có không ít lời muốn nói. Ôn Nhung ngồi xuống bên cạnh anh ta, không hiểu anh ta thì có lời gì muốn nói. Không ngại tôi hút thuốc chứ, còn chưa rút thuốc ra, anh ta lập tức phản ứng lại nói, à, tôi quên mất, cô không thích mùi thuốc lá. Sao anh biết? À, cô nói xem. Ôn Nhung suy nghĩ một chút, chợt nhíu mày. Thấy cô không đáp lại, Bành Duệ cười cười, lại tự mình tiếp tục nói, biết nói từ đâu đây, cô giáo Ôn, cô thấy Lâm Tuyển là người thế nào? Ôn Nhung tránh né, có thể không nhắc đến anh ta được chứ. Ok, vậy tôi nói cô nghe, cô không cần vội vàng từ chối, có thể sau khi nghe tôi nói hết, cô sẽ có suy nghĩ khác. Ôn Nhung do dự, Bành Duệ không đợi cô quyết định, lập tức mở miệng nói. Tôi và Lâm Tuyển quen biết cũng gần 20 năm, tính khí anh ấy thế nào, tôi rõ nhất. Cho nên, tôi có thể khẳng định, anh ấy chưa giải thích gì nhiều với cô, đúng không? Ôn Nhung không thừa nhận nói, anh ta là chẳng có gì để giải thích đi. Bành Duệ không nhanh không chậm nói, cô giáo Ôn, có lúc, không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cô giáo cũng sẽ không dạy bọn trẻ chỉ để ý đến bề ngoài thôi, đúng không? Anh muốn nói gì hả? Ý tôi là, Lâm Tuyển, anh ấy. Bành Duệ. Cả hai người đều cả kinh quay đầu lại, Lâm Tuyển đang tiến lại từ đầu bên kia của sân tập, Ôn Nhung lập tức đứng dậy, Bành Duệ vội kéo cô. Nhỏ giọng nói một câu, tối nay 8 giờ, gặp ở bờ sông, tôi có vài lời muốn nói, cô nhất định phải tới đấy. Ôn Nhung nhẹ nhàng tránh khỏi anh ta, chưa nói được hay không được, Lâm Tử Hào trong nhà nghe thấy tiếng động chạy ra, vừa nhìn thấy cha mình, chợt dừng bước, chần chừ, lặng lẽ nhìn Ôn Nhung một cái, Ôn Nhung không có phản ứng gì, đi thẳng vào trong nhà. Lâm Tuyển gọi một tiếng, Lâm Tử Hào mới đi tới. To gan nhỉ. Dám chạy đến tận đây, Lâm Tuyển ngồi xổm xuống, kéo lấy cánh tay bé bé của Lâm Tử Hào cười nói. Nụ cười này của hắn không chạm tới đáy mắt, Lâm Tử Hào cúi đầu, cắn môi nói, con xin lỗi. Cả cậu nữa, dám đưa nó đến, Lâm Tuyển cười như không cười, ánh mắt không chú ý mà nhìn về phía trong nhà. Bành Duệ lập tức giơ tay đầu hàng, người anh em à, là con trai anh quá khó chơi, nó cứ nằng nặc đòi gặp cô giáo ôm, tôi còn biết làm sao chứ. Lâm Tử Hào đột nhiên ôm lấy cánh tay Lâm Tuyển lớn tiếng nói, ba ơi, ba đừng cãi nhau với cô ôm nữa. Lâm Tuyển nhàn nhạt đáp lại, Tử Hào, chuyện của người lớn, con đừng có lộn xộn. Lâm Tử Hào thở phì phì nói nhỏ một câu, nếu không phải ba chọc giận cô ôm thì cô ôm đâu có từ chức chứ. Lâm Tử Hào đúng là rất hiểu tính tình thối nát của cha mình, Bành Duệ đứng một bên không nhịn được mà phì cười một tiếng, Lâm Tuyển lạnh lạnh nhìn chằm chằm anh ta lập tức ho nhẹ hai tiếng, lặng lẽ chỉ vào phòng, nghiêm mặt nói, tôi đến giúp mà, ánh mắt kia của anh là thế nào hả?